Nghe nói tôi không tuân thủ đạo đức a. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ân nắm chặt cổ tay của mình, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn người trước mặt, không dám nói một câu nào. Cô ấy nói cô ấy bị mất trí nhớ sao? Thật sự là mất trí nhớ sao? Không phải đang lừa mình chứ? Tô Ân không thể tin lời của Minh Mộ Giao. Cô sợ rằng đối phương đang lừa dối mình, giả vờ mất trí nhớ để khiến cô nói sai. Và đến lúc đó, những gì chờ đợi cô không chỉ đơn giản là bị đánh đòn, mà rất có thể sẽ bị đánh rồi bị nhốt lại, đói khát suốt mấy ngày. Cô không phải chưa từng trải qua những trận đòn tàn bạo như vậy. Minh Mộ Giao là một người phụ nữ có sở thích rất quái gở. Lần trước, khi cô giả vờ không có nhà, lén lút lắp đặt camera trong nhà, sau khi phát hiện Tô Yên không tuân thủ quy tắc, cô ấy đã lập tức đánh gãy một chân của cô. Tô Ân vẫn còn nhớ rõ cơn đau ấy, cơn đau khi xương vỡ và đâm thủng da, cảm giác bị nhốt trong căn phòng tối mà không được ăn uống. Tất cả những trải nghiệm đó khiến cô càng thêm sợ hãi người phụ nữ trước mặt. Cô chắc chắn là đang nói dối. Người phụ nữ này chắc chắn đang nói dối. Cô ta chắc chắn lại đang nghĩ ra một trò lừa mới. Nếu Tô Ân phạm sai lầm lần nữa, có thể cô lại bị gãy thêm một chân. Hoặc lần này, có thể ngay cả tay cũng sẽ bị gãy. Chỉ nghĩ đến đó, Tô Ân liền mặt mày tái nhợt, cơ thể run lên, đôi mắt to của cô chứa đầy sợ hãi. Minh Mộ Giao nhìn cô gái trước mặt, nhận thấy ngay sự cảnh giác trong đôi mắt của Tô Ân. Không khí xung quanh còn thoang thoảng mùi thông tin tố omega của cam quýt. Người ta thường nói, khi omega căng thẳng hoặc động dục, họ sẽ vô thức phát ra mùi thông tin tố. Vậy nên, cô gái tên Tô Ân này sợ cô sao? Minh Mộ Giao dừng một chút, rồi nói, đừng đứng ngoài hành lang. Vào trong đi. Tô Ân run rẩy một chút, nhìn Minh Mộ Giao bước vào phòng. Cô mới e dè đi theo vào. Cửa phòng đóng lại với một tiếng bộp vang lên. Tô Ân chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đừng đứng nữa, ngồi tự nhiên đi. Minh Mộ Giao chưa chú ý đến trạng thái của Tô Ân, chỉ bình thản và lịch sự như thường lệ nói, không biết cô hiểu rõ tình trạng của tôi như thế nào. Tôi bị tai nạn xe hơi mất trí nhớ. Hiện tại tình hình sức khỏe không có vấn đề gì, nhưng trí nhớ bị tổn thương. Bác sĩ nói có thể tôi sẽ hồi phục trí nhớ, cũng có thể sẽ không. Tất cả đều không chắc chắn. Minh Mộ Giao bắt đầu nói dối. Cô biết tình trạng của mình, trừ khi bản thể Minh Mộ Giao quay lại, còn không thì cô chắc chắn sẽ không thể rời khỏi thế giới này trong thời gian ngắn. Vì không thể rời đi, cô phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Minh Mộ Giao liếc nhìn Tô Ân, thấy cô vẫn đứng, liền tò mò nói, ngồi đi, chúng ta nói chuyện một chút. Tô Ân trong lòng run rẩy nhìn cô. Sau khi Minh Mộ Giao khuyên nhủ, cô mới ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, hai tay đặt trên đầu gối. Ngay ngắn, Minh Mộ Giao quan sát Tô Ân trước mặt, nhận thấy cô gái này dáng dấp xinh đẹp. Tóc dài đen mượt, mềm mại, gương mặt cũng rất xinh. Nếu còn đi học chắc chắn sẽ là cô nữ sinh được gọi là hoa khôi dễ thương. Tuy nhiên Minh Mộ Giao biết, sau khi kết hôn với người vợ này, Tô Ân không còn đi học nữa. Trong cuộc sống ngoài cô ra, Tô Ân không có bạn bè hay người thân nào khác. Cô gái xinh đẹp như vậy, tiếc là quá gầy, vừa rồi nắm tay đối phương. Minh Mộ Giao đã cảm thấy rất khô ráp. Em tên Tô Ân, là vợ của tôi, đúng không? Minh Mộ Giao tò mò hỏi. Tô Ân ngẩng đầu nhìn cô, im lặng gật đầu. Minh Mộ Giao cũng thích con gái. Điều này cô chưa bao giờ nói với gia đình. Nhưng giờ nhìn Tô Ân, cô nhận ra rằng trong thế giới này, phụ nữ với phụ nữ cũng có thể kết hôn và sinh con, không còn bị những ánh mắt dị nghị của xã hội nữa. Cảm giác này cũng không tệ. Minh Mộ Giao trong lòng thầm cảm thán. lại cảm thấy thế giới này có chút dễ chịu hơn. Tôi bị mất trí nhớ, nhiều chuyện tôi không nhớ rõ lắm. Minh Mộ Giao nhẹ nhàng nói với Tô Ân. Nghe nói, tôi trước kia thường xuyên đánh em. Tô Ân run rẩy một cái, không dám lên tiếng. Minh Mộ Giao nhìn thái độ của cô, thở dài một hơi rồi nói. Từ nay tôi sẽ không đánh em nữa. Em cũng không cần sợ tôi như vậy. Chúng ta sống hòa thuận được không? Tô Ân run rẩy nhìn cô, há miệng rồi cuối cùng dũng cảm hỏi. Cô, thật sự sẽ không đánh tôi nữa sao? Minh Mộ Giao hơi ngây ra một chút. Cô nhìn gật đầu rồi nói. Thật sự, tôi cũng biết đánh người là không đúng. Tôi sẽ tự kiểm soát mình. Tô Ân lúng túng nắm chặt vạt áo của mình. Nói, tôi biết rồi. Dù không chắc Minh Mộ Giao muốn làm gì, nhưng vì Tô Ân không thể rời khỏi cô, nên chỉ có thể theo cô chơi đùa. Cô không biết Minh Mộ Giao sẽ chơi đùa bao lâu, nhưng trong suốt quãng thời gian này, nhất định không thể phạm sai lầm. Chắc chắn không được phạm sai lầm. Minh Mộ Giao nhìn thấy cơ thể Tô Ân càng lúc càng cứng đờ, liền chuyển sang chủ đề khác, hỏi, vết thương trên người em thế nào rồi? Nghe bác sĩ nói em nằm ở phòng đối diện tôi. Đã khỏi rồi, Tô Ân đáp, chỉ là hơi chóng mặt, buồn nôn, giờ thì đã ổn. Minh Mộ Giao nhìn miếng băng trắng dán trên trán Tô Ân, suy nghĩ một chút rồi cười nói, được rồi. Bác sĩ nói tôi có thể xuất viện vào ngày mai. Nếu em không có vấn đề gì, chúng ta cùng về nhà nhé. Tô Ân im lặng rất lâu, cuối cùng gật đầu nói, được, chúng ta về nhà. Việc kiểm tra tại bệnh viện rất nhanh chóng. Ngày hôm sau Minh Mộ Giao nhận được thông báo có thể xuất viện. Còn Tô Ân cũng không gặp vấn đề lớn gì, có thể về cùng Minh Mộ Giao. Trước đó, khi Minh Mộ Giao tỉnh dậy, cô thấy một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, là bảo mẫu của gia đình cô, tên là Trần Thảo. Từ khi Minh Mộ Giao và Tô Ân kết hôn, chị Trần đã làm việc trong nhà họ, tính ra đã được một năm. Sau khi Minh Mộ Giao gặp tai nạn, chính Trần Thảo là người chăm sóc cả hai người. Minh Mộ Giao không quen biết người nhà họ Minh, nhưng nghe nói quan hệ không tốt lắm. Khi cô nằm viện cũng không thấy họ đến thăm. Vì vậy, ba người đã đi một chiếc xe taxi và trực tiếp về nhà. Biệt thự của Minh Mộ Giao rất lớn, còn có một khu vườn rộng rãi. Khi cô bước xuống xe, nhìn ngôi biệt thự và khu vườn rộng lớn, không khỏi cảm thán rằng có tiền thật tốt. Ngay cả nhà cửa cũng rộng lớn như vậy. Trong câu chuyện, Minh Mộ Giao xuất thân từ ngành sản xuất nhạc cụ, là một người có học thức và có văn hóa. Tuy nhiên, sau khi có tiền, cô bắt đầu sống buông thả. Công ty cũng không mấy quan tâm, mỗi ngày chỉ lo chơi bời. Vì vừa mới xuất viện, Minh Mộ Giao chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe, nên đã từ chối buổi tiếp đón của những người bạn và người thân. Vẫn là về nhà mình cảm thấy thoải mái. Trần Thảo đỡ Minh Mộ Giao vào trong nhà, giúp cô thay giày rồi nói. Ở bệnh viện toàn là mùi nước sát trùng, ngửi thấy khó chịu vô cùng. May mà cô không sao. Nhưng bác sĩ cũng nói rồi, cô cần nghỉ ngơi, tháng này không cần đi làm, cứ ở nhà dưỡng bệnh. Minh Mộ Giao gật đầu, mắt nhìn vào cách bài trí của biệt thự. Tầng 1 là phòng khách và phòng ăn, còn có phòng khách cho khách và phòng của bảo mẫu. Tầng 2 mới là phòng ngủ và phòng làm việc của Minh Mộ Giao. Phòng khách có ánh sáng tự nhiên rất tốt, một cửa sổ lớn hướng về phía nam rất đẹp, chiếu sáng toàn bộ phòng khách, có thể thấy rõ sự tỉ mỉ trong thiết kế. Toàn bộ biệt thự cũng có bố trí rất hợp lý, mặc dù lớn nhưng không khiến người ta cảm thấy trống trải. Minh Mộ Giao liếc mắt một cái rồi nhận ra Tô Ân đang đứng ở cửa mà không vào. Chuyện gì vậy? Minh Mộ Giao tò mò nhìn cô, vẫy tay gọi, vào đi, đây chẳng phải nhà của em sao? Tô Ân cảnh giác nhìn Minh Mộ Giao, cẩn thận lấy đôi giày của mình trong góc tủ giày rồi thay vào. Sau đó mới nói, em đi giúp chị Trần Thảo nấu cơm. Nói xong, cô bé vội vã chạy đi. Minh Mộ Giao nhún vai, cũng không để ý, cô đi một vòng trong nhà của mình. Mặc dù đây về lý là ngôi nhà của cô, nhưng luôn có cảm giác lạ lẫm, không thể nói rõ là kỳ quặc như thế nào. Minh Mộ Giao lên lầu 2, đi một vòng trong phòng ngủ, nhìn thấy cả một tủ quần áo đầy những bộ đồ vừa vặn với số đo của mình. Giày và túi cũng không ít, bên cạnh đó còn có đủ loại đồng hồ, khăn lụa, thắt lưng và trang sức, chói lóa lấp lánh. Minh Mộ Giao đặt chiếc đồng hồ nữ đính đầy kim cương xuống. Chỉ cảm thấy sở thích của Minh Mộ Giao trước kia thật sự giống một người mới giàu. Thích những bộ đồ và trang sức đính kim cương, lại rất yêu thích vàng. Minh Mộ Giao lắc đầu, ra khỏi phòng ngủ rồi đi vào phòng làm việc. Trên bàn có một chiếc máy tính, trong tủ còn mấy chiếc điện thoại dự phòng. Khi xảy ra tai nạn, điện thoại của cô đều bị văng ra ngoài. Đến bây giờ Minh Mộ Giao vẫn chưa có công cụ liên lạc nào. Lúc này Lục tìm mấy chiếc điện thoại, định lấy tạm một chiếc dùng trước. Vừa mở máy, một chuỗi tin nhắn, đinh đinh đinh, kéo dài hiện lên, có vẻ đều là các nhóm chat WeChat. Minh Mộ Giao lướt qua một lượt, thấy toàn là quảng cáo linh tinh và các nhóm thảo luận. Cô cũng lười đọc, định thả xuống thì lại có một tiếng đinh dong, một người tên Sú Hà gửi đến một tin nhắn. Sú Hà, chị Minh, nghe nói hôm nay chị xuất viện rồi. Dạo này em cũng bận, chưa đến thăm chị, ban đầu định mai đến. Ai ngờ nghe nói hôm nay chị đã xuất viện rồi. Người này là ai vậy? Minh Mộ Giao không nhớ là trước đây có người như vậy trong câu chuyện. Cô nhíu mày rồi bắt đầu lướt lại các tin nhắn. Có lẽ do sự đồng bộ của điện thoại mà những tin nhắn trước đây với người này đều hiện ra. Và khi Minh Mộ Giao càng xem, cô càng cảm thấy sợ hãi, không thể không trợn to mắt. Tin nhắn cách đây 3 ngày cho thấy chủ nhân còn trò chuyện với người tên Sú Hà. Sú Hà, Minh chị, tối nay chúng tôi tổ chức một buổi tụ tập, chị có muốn đến không? Minh Mộ Giao, tụ tập gì vậy? Sú Hà, chính là cái tụ tập ấy mà. Chớp mắt, mấy anh em đều đưa vợ đến. Có Tráng Ca, Song Tỷ họ, đều mang vợ theo, mở không ít rượu, náo nhiệt lắm. Minh Mộ Giao, giữa ban ngày mà các bạn đã bắt đầu chơi rồi à? Sú Hà, đầu tiên là uống rượu, uống cho đủ đã, rồi chơi sau. Sú Hà, tôi còn mời thêm mấy người nữa, mọi người đều đưa vợ đến, đến lúc say rồi xem ai thích vợ của ai thì mang đi. Tôi biết sở thích của chị Minh mà, đã ghi nhớ giúp chị rồi. Sú Hà, thật ra chị Minh, vợ Omega nhà chị xinh đẹp thế, mang ra chơi đi. Minh Mộ Giao, được, nhìn vào những tin nhắn này, Minh Mộ Giao cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô cuối cùng cũng hiểu được, hai người này đang bàn luận về chuyện gì. Không trách được khi xảy ra tai nạn xe, Tô Ân lại còn ở trên xe. Hóa ra là Minh Mộ Giao định dẫn cô ấy đến những nơi như vậy. Minh Mộ Giao cảm thấy buồn nôn đến mức suýt nôn ra. Cô trước đây tưởng người này chỉ là kẻ chơi bời, không ngờ lòng dạ của cô ta lại bẩn thỉu đến vậy. Cách chương.